Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1145 Hạ Chim Tần già hót chi hạ. Phía sau tiếp viện mắt thấy không có khả năng tới. Đại tinh linh đình vây công hạ tuyệt vọng đoàn trưởng nhóm lại đem kỳ kỳ ánh mắt đầu về phía trước. Phương, sau đó bọn họ thấy được, ở chiến tuyến phía trước nhất tới gần vũ trụ pháo đài chiến khu. Những cái đó lao ra trùng động thần quốc các chiến sĩ được đến nhất thảm thiết chiêu đãi, mấy vạn. Phi kiếm ở vũ trụ chung như là kim loại điều đàn tả xung hữu đột. Mũi kiếm dưới thế nhưng không một hợp chi địch. Những cái đó lĩnh quân đoàn trưởng đều chỉ có thể dùng hết cả người thủ đoạn mới có thể ở loạn kiếm. Bãi tha ma tự bảo vệ mình, không hề đánh trả chi lực tu tiên một đạo vốn là dài lâu. Nguyên bản mấy chục năm không gì tiến thêm Lý Tông thế nhưng ở Long Nữ thân vẫn sau đột phá cảnh. Giới, chỉ thấy hắn tay trái ấn có hình xăm hai ngón tay cùng nhau. Mặt trên âm cá cùng dương cá hình xăm hợp nhất mà sinh thái cực. Vài luồng điều đàn tung bay kiếm lưu liền xoay tròn tụ hợp ở bên nhau. Đem những cái đó đau khổ chống đỡ đoàn trưởng nhóm treo cổ cái sạch sẽ, làm phi kiếm điều đàn bối. Cảnh, lạnh băng đến tiếp cận cực hạn vũ trụ cư nhiên không thể tưởng tượng mà thiêu đốt thành một mảnh. Oanh oanh liệt liệt biển lửa, có thể làm trái thiên lý như thế trương dương nhất cực hạn thuần túy tự mình. Chỉ có ma pháp tam đại hệ thống chi nhất, cực kỳ hiếm thấy linh thuật sư nhóm mới có thể làm được cùng khúc vân phi đạn kia thao túng. Trong không khí nhưng ga hình thể thái mật độ áo pháp bất đồng. Hà tử câm linh thuật là một loại không nói đạo lý lực lượng. Vô luận bên ngoài có thể hay không khí, hay không có thể duy trì thiêu đốt tác dụng. Khế ước ngọn lửa ma linh thể linh thuật sư chính là có thể đem chân không cũng thiêu cho ngươi. Xem, đó là một đoàn thuần túy nhất lửa giận. Áp lực tử câm muội muội đau thất chính mình nhất kính ngưỡng ái mộ người mà không chỗ phát tiết sở. Hữu cảm xúc, kia cũng là khắp trên chiến trường. Duy nhất có thể trực tiếp thiêu hủy trùng động xuất khẩu. Phá hủy không gian ổn định lực lượng, nhìn đến như vậy một màn. Thật lớn chiến tranh thiên thể trung mang tử thư lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ngoài cuộc tỉnh táo, hắn thập phần minh bạch trước mắt này lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh. Chẳng những một bước cũng không nhường ngược lại bẻ gãy nghiền nát thế không thể đỡ thắng thế tại. Sao mà đến, đại tinh linh đình, chư thế kỷ. Cửu Châu, hơn nữa bởi vì vốn là am hiểu không chiến, trằn trọc với rất nhiều giải rác ở bên ngoài nhỏ lại trùng động xuất khẩu kim cung hắc ám không. Trung đám người, lòng ẩn giới tứ đại quan danh đoàn đội xưa nay chưa từng có mà tề tụ một đường kề vai chiến đấu tại. Đây thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ ngăn chặn hạ. Cuồn cuộn không ngừng đột kích thần quốc đại quân cư nhiên chính là không có thể lấy được bất luận. Cái gì chiến quả, hai bên duy trì nôn nóng, tham dự thanh toán hai đại thế giới ở đỉnh cấp chiến lực thượng vốn dĩ. Khác biệt không lớn, nhưng tự hải tặc truy săn kia chàng trong trò chơi âm nhạc ra dẫn dắt vân thường tiên phủ toàn. Tiêm ma ta thần quốc chân chính đứng đầu một cổ lực lượng tới nay. Hai bên cao tầng chiến lực thiên bình cũng đã xảy ra nghiêng biến hóa, cũng đúng là trải qua trận. Chiến ấy. Vĩnh vô bại tích thống soái hoàn toàn đem chiến thắng âm nhạc ra cái này bổn ứng trung tâm. Chiến lược mục tiêu từ chính mình mưu hoa trung xóa đi, đến nỗi cái gọi là như cũ dư lại 80 nhiều. Chỉ đứng đầu đoàn đội, kia chẳng qua là nói sơ lược thôi, đường này đó nhất lưu cường giả đầu tiên là bị 4 phần bố cục. Tiếp theo lại bởi vì bị phân tán hóa đơn binh trùng động khoảng cách thời gian cùng không gian. Căn bản vô pháp thức thời hình thành hành chi hữu hiệu hô ứng là lúc. Liền chú định bọn họ tại đây chàng Euripid chi nước mắt phòng vệ chiến chung có khả năng phát huy. Tác dụng cực hạn nhưng này, sẽ là thống soái cực hạn sao? Oanh, máu chảy đầm đìa vũ trụ chiến trong sân cũng không pháp truyền bá bất luận cái gì tiếng vang. Nhưng phía sau Euripid chi nước mắt kia khổng lồ hạm thể thượng bắn ra đại diện tích mảnh nhỏ lại. Phảng phất ở các chiến sĩ trong lòng kíp nổ hỏa dược thùng. Đinh tai nhức óc đứng ở bên ta chiến cơ hài cốt cùng địch nhân thi thể toái khối chung thật vất vả. ngăn chặn chính diện chiến trường Vân Thường, các tiên tử chỉ cảm thấy đầu đều ong một chút, thật. Gặp quỷ, liền như vậy ta, chúng ta tại đây liều sống liều chết, những cái đó cấp thấp siêu nhân đều làm gì đi, đầy người hồ máu tươi băng cha. Thoạt nhìn toàn bộ thân thể bề ngoài không trôi chảy, tất cả đều là gai nhọn như là trong địa ngục. Bò ra tới lệ quỷ giữ tợn Nhậm Miên Xương ở trong lòng rít gào, những cái đó huyết một nửa là địch nhân. Một nửa kia là nàng chính mình, ỷ vào nhanh chóng khép lại năng lực. Nàng vẫn luôn đại khai đại hợp dùng để thương đổi thương đấu pháp hiệu suất cao thu hoạch đồng cấp. Địch nhân tánh mạng, ngươi cảm thấy Vân Vân sẽ đem chúng ta phái tới nguy hiểm nhất địa phương. Làm những cái đó căn bản là không nghĩ xuất lực ăn no chờ chết, thậm chí trung gian còn kèm theo. Không ít đi theo địch giả ra hỏa nhóm ngồi mát ăn bát vàng. Doãn Hy Di suy nghĩ như cũ thập phần trầm ổn yên lặng. Trần An Nhậm tỷ sao động, những người đó chung hỗn tạp không ít phản đồ. Cánh rừng lớn, luôn có chút điều xuẩn đến không hiểu tính toán nhân ra trong tay rốt cuộc có bao nhiêu phản. Bội đầu giả danh ngạch, bị thống soái tùy tiện lừa dối đi vượt qua danh ngạch mười mấy lần đầu ngốc mà dư lại những. Cái đó trung cấp thấp gia hỏa cũng phần lớn chỉ nghĩ tự bảo vệ mình. Tới rồi sống chết trước mắt, thật đúng là không có trước mắt này đó thần quốc cuồng tin người quyết đoán, đem bọn họ bỏ vào. Euripides chi nước mắt phòng vệ khẳng định là không hiện thực. Liền tính Vân Vân nói có biện pháp đem sở hữu phản đồ đều tìm ra rửa sạch rớt. Dư lại những cái đó gia hỏa nhìn thấy tình thế bất lợi cũng vô cùng có khả năng tư tán mà chạy thầm. Chí bất ngờ làm phản, yên tâm, bọn họ bị lưu tại địa cầu đến nơi đây chi gian nhất định phải đi qua chi trên đường. Chờ chúng ta bên này hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Dư lại địch nhân nhất định sẽ được ăn cả ngã về không, hướng địa cầu khởi xướng đồng quy vu tận xung. Phong, khi đó, chính là bọn người kia nhóm có tác dụng lúc cho đến lúc này. Những người này là đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh, mắt thấy mất đi sinh tồn hy vọng địch nhân khẳng định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái muốn. Chạy trốn người. Này nhìn không sót gì vũ trụ cũng không có địa phương cho bọn hắn ẩn thân. Loại này sai biệt nguyên với hình thái xã hội, lòng ẩn giới siêu nhân tuyệt đại đa số đều là an nhàn sinh hoạt ở 21 thế kỷ xã hội văn minh người. Thường bị vô tình cuốn vào lam mác trò chơi. Đối bọn họ mà nói, chính mình sinh tồn cùng trước mắt ích lợi vốn là cao hơn hết thảy, mà thần quốc bên kia tuy rằng giáo đình đồng dạng vô lực khống chế trong trò chơi vòng mỗi người từng người vì chiến. Nhưng hoàn bị dẫn đường cơ chế khiến cho có thể có tư cách gia nhập trò chơi đại đa số đều là gia tộc, môn phái, đến nỗi toàn bộ giáo đình tinh anh ở này đó người trong mắt. Cái nhìn đại cục cùng vinh quang tín ngưỡng rất nhiều thời điểm vốn là có thể trợ giúp bọn họ làm được rất nhiều phàm nhân vô pháp tưởng tượng sự tình, đến nỗi những cái đó bị Khúc Vân nhét vào đồ. Hộp thương đánh thượng địa cầu phòng vệ quỹ đạo trung cấp thấp siêu nhân nhóm hay không tất cả đều không chịu được như thế, liền không có một cái có chứa có gan đồng quy vô tận tâm huyết. Kia hiển nhiên cũng là không có khả năng, Khúc Vân đem bọn họ đưa lên tới cũng không phải thuần túy đường pháo hôi. Khách quan tới giảng, này chỉ là đêm này đó một có đường lui bỏ chạy tránh ra hỏa bước đến tử chiến đến cùng hoàn cảnh. Đi hoàn thành hạng nhất Vân Thường tiên phủ từ khi thành lập tới nay liền thời thời khắc khắc không. Có trốn tránh quá sinh tử khiêu chiến mà thôi, những người này bên trong tuyệt đại đa số sẽ tử vong. Mà dư lại những cái đó tác chú định phát sinh lột xác. Khúc Vân lưu lại đã là cửu tử nhất sinh tuyệt vọng. Đồng thời cũng là thoát thai hoán cốt kỳ ngộ cùng hy vọng, Long Nữ đi rồi. Khúc Vân cũng sắp rời đi, cũ kỹ cường giả trung kinh này một kiếp còn không biết có thể có bao nhiêu may mắn còn tồn tại. Xuống dưới, đến lúc đó Long ẩn giới nếu như cũ yêu cầu cùng sứ đồ chiến đấu. Như vậy này đó trải qua lễ rửa tội đại tân sinh cường giả liền sẽ trở thành tiếp tục đấu tranh kiên. Cố căn cơ, đến nỗi này đó may mắn còn tồn tại cường giả cuối cùng hay không sẽ ghen ghét với nàng. Kia lại cùng Khúc Vân có quan hệ gì đâu. có bản lĩnh các ngươi một đám cũng đều đăng thần phi thăng tới thượng giới đánh y tử a. Hết chương.